Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, hai cái đồ vô sỉ. Liệt Hỏa Thành còn tại xôn xao truyền thuyết Dương Chân cái này thần bí thiếu niên thời điểm. Dương Chân chính cùng một cái lão đầu dựng râu trừng mắt. Tại Lam Phương Nguyệt dẫn đầu dưới, Dương Chân leo lên Trường Nguyệt Lâu, đi tới một gian cùng loại với phòng tiếp khách địa phương. Lam Phương Nguyệt đem Dương Chân một thân một mình ngay ở chỗ này liền đi ra ngoài. Đây là một gian nhà gỗ, nhìn qua cùng rộng rãi phong cách cổ xưa Trường Nguyệt Lâu hoàn toàn là hai cái địa phương. Nhà gỗ không có chút nào phong cách cổ xưa rộng lớn cảm giác, làm cho người ta cảm thấy đơn giản trang phục, thậm chí có vẻ hơi đơn sơ. Ngay từ đầu Dương Chân còn có thể yên lặng chờ lấy liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Từ tiến đến bắt đầu đã đem gần một khắc đồng hồ. Đừng nói Lam Phương Nguyệt không có lần nữa xuất hiện, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Dương Chân tự mình rót hai chén nước trà, uống thấm thơm vào cổ họng. Lưu Phương tại gian phòng bên trong, trà là trà ngon, thế nhưng là Dương Chân phẩm không ra cái thứ đồ gì đến. Càng uống càng là không có vị, dứt khoát đem thả lá trà hộp ôm vào trong lòng vừa muốn đi ra. Bất quá còn không có đi ra ngoài, liền bị một cái lão già họm hẹp ngăn chặn. Lão đầu tử tựa như là chạy trước qua đây, thở hồng hộc, kém chút treo cái loại cảm giác này. Nhìn chằm chằm Dương Chân dựng râu trừng mắt, Dương Chân sắc mặt cổ quái, sụ mặt nói, đây chính là Trường Nguyệt Lâu đảo đãi khách sao, để khách nhân ở nơi này đau khổ đợi một khắc đồng hồ. Xem ra Trường Nguyệt Lâu giống như cũng không làm sao hoan nghênh ta à. Gặp lại, tiểu tặc, lão đầu tử trừng mắt, chống nạnh đứng tại cửa ra vào, một đôi hạnh nhân mắt trừng được căng tròn. Ngươi quá không biết điều, ngươi cũng đã biết vừa rồi ngươi uống rơi cái kia hai chén nước trà giá trị bao nhiêu. Bao nhiêu? Dương Chân liếc qua lão đầu tử, vụng trộm đem trong ngực lá trà bình đi đến lấp nhét. Lão đầu nhi này nhìn không ra niên kỷ, mặc dù một bộ 6-7-10 tuổi, lại sinh long hoạt hổ nhìn không ra nửa điểm tuổi già sức yếu. Nhất là một cái đỏ thẫm cái mũi phối hợp hồng nhuận phơn phớt hai gò má. Hiển nhiên một cái hài kịch diễn viên, tinh thần là tinh thần, bất quá Dương Chân cảm thấy lão nhân này có chút lải nhải. Quần áo trên người rách tung tóe, còn mang theo một chút loạn thất bát tao hương vị, mùi thơm cùng mùi thối hỗn hợp lại cùng nhau, đơn giản hiếm thấy. Nghe được Dương Chân tra hỏi, lão đầu kia hừ hừ một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân không nói lời nào. Dương Chân nhếch miệng, đưa tay đẩy lão đầu. Không nói dẹp đi. Lão đầu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân thế mà dám ở chỗ này động thủ. Do xoay sở không kịp bị Dương Chân đẩy tại trên thân. Hả? Dương Chân ngoài ý muốn nhìn xem lão đầu. Vừa rồi hắn mặc dù không có dùng quá lớn khí lực, sợ không cẩn thận đẩy tan thành từng mảnh cái này cổ quái lão đầu. Thế nhưng là bình thường lão đầu chính là khí lực lại lớn, cũng không nên không nhúc nhích tí nào mới đúng. Lão đầu đắc ý nhìn xem Dương Chân, tiểu tử coi như có chút lương tâm, nếu như vừa rồi ngươi lại dùng lớn một chút khí lực, hiện tại ngươi chính là một người chết. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối ân không giết, gặp lại, dễ nói tốt, ngoạn tào, ngươi thật đẩy a. Lão đầu dưới chân một cái lảo đảo, đạp đạp lui ra phía sau hai bước, một mặt mộng bức nhìn xem lão đầu, ngươi không sợ đem ta làm bị thương, toàn bộ Trường Nguyệt Lâu đều truy sát ngươi, ta tin ngươi con rùa rùa. Người lão già chết tiệt này cổ quái rất, làm sao sẽ thụ thương? Dương Chân nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, lão đầu cũng không ngăn trở, bình chân như vại tựa ở cạnh cửa, cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu tặc, ngươi vừa rồi uống vào trong bụng hai chén trà, có thể tại Liệt Hỏa Thành xây lại một tòa Trường Nguyệt Lâu. Tăng thêm ngươi trong ngực cái kia một bình, 10 cái Trường Nguyệt Lâu đều không đủ. Dương Trần kém chút đụng vào trên khung cửa, quay đầu trừng mắt lão đầu. Ngươi lừa người đúng không? Lừa người thì sao? Dù sao lá trà hiện tại trong ngực của ngươi, tìm ngươi đến siêu siêu liền biết. Ngươi cái này tiểu tặc. Lão đầu đắc ý vạn phần, tựa hồ ăn chắc Dương Trần. A, Dương Trần bỗng nhiên hú lên quái dị, phù phù nằm trên mặt đất, ôm đầu kêu rên lên. Có ai không? Trường Nguyệt Lâu giết người rồi. Ôi đút ta đau đầu. Đau đầu đau đầu. Ta phải đi bệnh viện. Phải chụp CT não. Ta nói cho ngươi lão già. Ngươi ỷ vào thực lực cường đại khi dễ người. Đụng ta lần này chịu nội thương nghiêm trọng. Vạn nhất ta chết đi. Ngươi chính là Trường Nguyệt Lâu tội nhân. Lão đầu để Dương Trần quái khiếu giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn trên đất Dương Trần, một mặt mờ mịt nói ra, làm sao lại thành tội nhân? Ngươi có phải hay không ngốc? Dương Trần trợn nhìn lão đầu một chút, ngươi muốn a, ta là Trường Nguyệt Lâu khách quý, là tiếp Trường Nguyệt Lâu nhiệm vụ tới, hiện tại không minh bạch chết tại Trường Nguyệt Lâu, ngươi để thiên hạ tu sĩ như thế nào đối đãi chuyện này? Như thế nào đối đãi? Trường Nguyệt Lâu vì sao nửa đêm kêu rên? Tu sĩ trẻ tuổi vì sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Lý quả phụ nhà quần áo vì sao liên tiếp mất trộm? Liệt Hỏa Thành đại cô nương tiểu tức phụ vì sao đêm không ra khỏi cửa? Đau khổ nhìn chằm chằm Trường Nguyệt Lâu ảm đạm rơi lệ. Những này đều là nguyên nhân gì? Ngươi đoán trong thiên hạ ngàn vạn tu sĩ sẽ như thế nào muốn? Lão đầu há to miệng, tóc dựng đứng, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lý quả phụ quần áo cùng ta Trường Nguyệt Lâu có quan hệ gì? Còn có những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ, không dám ra ngoài vì cái gì nhìn xem Trường Nguyệt Lâu rơi lệ. Ngươi không cần bại hoại ta Trường Nguyệt Lâu thanh danh. Dương Trần nằm trên mặt đất không nổi, dù sao ta nếu là có cái gì không hay xảy ra. Tỉ như nói thiếu một cái tóc hoặc là gãy mất một cây lông tơ. Những vấn đề này ngày mai liền sẽ tại phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền ra đến. Mà lại ta sẽ còn tập kết nghe nhiều nên thuộc sáng sủa trôi chảy ca dao. Dạy cho Liệt Hỏa Thành tiểu bằng hữu truyền sướng. Im miệng, lão đầu vừa trừng mắt. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, câm miệng cho ta, ta lại không. Dương Trần vừa nghiêng đầu, ngươi để cho ta im miệng ta liền im miệng, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Đến lúc đó à, tất cả mọi người sẽ nói ai ôi, Trường Nguyệt Lâu nguyên lai là như vậy. Trường Nguyệt Lâu, Trường Nguyệt Lâu bên trong có một cái lão già họm hẹp rất điếm thúi. À, im miệng. Lão đầu gái gái rối bời đầu, ủ rũ cúi đầu nói ra, tốt a tiểu tử, ngươi thắng, cái kia một hộp vạn niên xuân cho ngươi. Dương Trần hắc hắc cười không ngừng, đứng dậy vỗ vỗ lão đầu bả vai nói ra, không phải liền là một hộp vạn niên xuân sao, quay đầu ta mời ngươi uống bích loa xuân, thực sự không được Thiết Quan Âm, cực phẩm mau tiêm bàn đại hải. Vụng trộm nói cho ngươi a, có chút lá trà là không có dễ trà. Lão đầu trong mắt bỗng nhiên toát ra một đoàn tinh quang. Lôi kéo Dương Trần hỏi, ngươi cái Thiết Đại Hải kia, bàn quan âm, thật sự là trà ngon. Còn có, không có dễ trà là cái gì trà? Dương Trần tiến đến lão đầu bên tai nói ra, không có dễ trà vốn nên trên trời có. Là từ đẹp như tiên nữ xử nữ dùng đầu lưỡi thu thập trà nhọn nha. A hắc hắc hắc, lão đầu ôm Dương Trần bả vai nói ra. Không nghĩ tới tiểu hữu hay là người trong đồng đạo. Ngao hắc hắc hắc, Dương Trần đối với lão đầu nháy nháy mắt. Đại ca mới là tính tình bên trong người. Tính tình bên trong người. Lão đầu sững sờ, đại hỉ, ta thích ngươi. Người tiểu tử này nói chuyện để cho người ta dễ chịu. Êm tai, ta không thích ngươi, ta chỉ thích nũng nịu tiểu cô nương. Một già một trẻ hai cái tiện nhân hắc hắc cười không ngừng. Thấy một căn phòng khác bên trong, Lam Phương Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Màn nước bên trong, Dương Chân cùng lão đầu hoạt động tất cả đều rõ ràng hiện ra tại Lam Phương Nguyệt trước mặt. Lam Phương Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem màn nước. Tự lẩm bẩm, không phải muốn áp chế tính tình của hắn sao? Không phải muốn giáo huấn một chút cái này kẻ trộm sao? Lão nhân ra ngài nhanh chân liền chạy, kết quả cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nghe nghe, Lam Phương Nguyệt mặt liền đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt. Hai cái đồ vô sỉ. Convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.